mà thế dưỡng hoa bản chép tay, chương 593, cho nên càng không thể buông tha. Góc truyện audio.com, nhóm trói buộc trong đoàn đội của bàn tử phần lớn đều nhận thức Đường Ti Lạc đã từng ở trong thôn Thiết Ti, nàng vẫn luôn tận sức với kế hoạch tái thiết sau thiên tai, phần lớn trong đó là kế hoạch của Đường Kiến Quân, Đường Ti Lạc nguyện ý giúp sức. Lúc ấy, nàng đứng ở góc độ ưu việt của một người tầng lớp trên đi quản lý nhóm trói buộc này, ngay. Lúc đó tuy rằng nàng biểu hiện ra tràn ngập tình thương nhưng sâu trong nội tâm nàng, lại có chút coi khinh những trói buộc này. Một người phụ nữ yếu đuối thế nào mới có thể lưu lạc đến việc ngủ với đàn ông chứ, để tiếp tục sống sao, lại bị ai thế nào mới lưu lạc đến tận đây, các nàng thế nhưng không có dũng khí tranh đấu với vận mệnh hay sao? Mà hiện tại chính Đường Ti Lạc là một thành phần trong nhóm trói buộc đó, những người kia tới nhìn nàng, nàng đều đóng chặt cửa phòng không muốn mở của cho nhóm người trói buộc kia. Có rất nhiều việc Đường Ti Lạc cảm thấy mình nghĩ sai rồi, đã từng, nàng cho rằng nhóm trói buộc kia thật sự đáng thương, nhưng hiện tại nàng cảm thấy kỳ thật nhóm trói buộc này cũng có chút đáng giận, nàng lưu lạc như bây giờ, những người bị coi là trói buộc kia từng người đến xem nàng, có phải đều mang chút tâm tư chế giễu nàng hay không? Mà trong khi Đường Ti Lạc chờ Trương Bác Huân tới cửa thì ở Đại Phú Hào, phảng phất như lật trời, đồng thời hai người bên người Trần Triều Phát bị mất tích, toàn bộ Đại Phú Hào đang tìm hai người này. Ta nói này, lão Trần, hai người này ở camera theo dõi đều không tìm thấy dấu vết gì, chẳng lẽ là chạy rồi, chạy thì thôi. Tại phòng giám sát, Ngô Tư Miểu ngồi trên ghế, ngáp một cái, chiếc nơ trên tay trang lỏng lẻo. Hôm qua say rượu cả một đêm, hôm nay lại dậy sớm, bị thế trận tìm người tại Đại Phú Hào của Trần Triều Phát dọa sợ, vội vàng đi theo sau hắn vào phòng giám sát. Người mất tích đã vài ngày, khuôn mặt Trần Triều Phát âm trầm, đôi mắt gắt gao nhìn màn hình theo dõi trên tường. Nhiều ngày nay hắn vội vàng việc bên căn cứ Kim Môn, không quản Đường Ti Lạc, hắn cho rằng nàng ta sẽ an an phận phận ở trong Đại Phú Hào, rốt cuộc ngoài nơi này ra nàng ta đâu đi được chỗ nào khác, còn có Giang Bằng kia, Trần Triều Phát cho rằng hắn đang đi lùng bắt những dị năng giả hệ mộc ở trong tay bàn tử bên Hà Tây, mãi cho đến hôm nay, hắn nhớ tới muốn tìm Đường Ti Lạc đến đây dùng cơm sáng, mới phát hiện Đường Ti Lạc cùng Giang Bằng đã mất tích vài ngày. Không những thế, vài người thủ tường thành như Chu Chính cũng đã không tìm thấy tung tích ngay cả. Người nhà của Chu Chính đều dọn ra khỏi Hà Đông, không biết đi nơi nào. Cho nên Giang Bằng kia là trong tâm không buông tha được, liền mang theo Đường Ti Lạc kia chạy trốn rồi. Trên mặt Ngô Tư Miểu có một mạt cà lơ phất phơ, hắn ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, tỏa ra hơi thở âm trầm, khuyên nhủ, cho nên ngươi hà tất phải chấp nhất một cái kỹ nữ cùng một cái tiểu nhân mà thôi, Đại Phú Hào này của ta đàn bà xinh đẹp có rất nhiều, ngươi coi trọng cái nào, tùy tiện chọn đi. Trần Triều Phát không nói chuyện, rũ mắt nhìn thoáng qua Ngô Tư Miểu, đôi mắt có cất giấu sự coi khinh nồng đậm, vị phú nhị đại này trừ bỏ ăn nhậu chơi bời tiêu phí vốn ban đầu của cha hắn để lại ra còn có gì đáng giá để người ta nhìn với con mắt khác chứ? Chính là vì một cái kỹ nữ và một cái tiểu nhân, hơn nữa đều là cặn bã, cho nên càng không muốn buông tha. Góc truyện audio.com, hắn quay đầu lại, biểu tình âm trầm trên mặt giống như mây đen trên bầu trời, làm người cực kỳ sợ hãi, hai người ở phía sau hắn lập tức cúi thấp đầu, không dám nhìn Trần Triều Phát. Cách chương.